Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden, chương 61, Đại chiến ninja lần thứ 27. Góc truyện audio.com, 7 kẻ bị lãng quên tác giả. Senju Azuma cảm tạ, email protected, đạo hữu đã đề cử nguyệt phiếu. Nhìn thấy Uzumaki Kushina cùng Uchiha Mikoto đồng loạt gật đầu chuẩn bị tốt thì Senju Azuma lại dẫn bọn họ lên đường tìm đối thủ tiếp theo. Ân, như vậy chiến đấu kế tiếp, hai người các ngươi chuẩn bị xong chưa? Senju Azuma nói, chuẩn bị xong, Uzumaki Kushina và Uchiha Mikoto sau khi bàn bạc với nhau xong thì hai người nghe được Senju Azuma lời nói thì không do dự gật đầu. Hướng 3 giờ cách 500 mét có một tên trung nhẫn ninja. Hai người các ngươi hãy đi đi, Senju Azuma nói, vâng. Hai tiểu loli gật đầu sau đó liền hướng về Senju Azuma chỉ định mà tiến lên. Ngu ngốc thức huấn luyện thực chiến phương pháp, là chuyên dành cho nhân vật chính huấn luyện phương pháp. Cái này phương pháp liền chính là giống như một cái nhân vật chính giống nhau. Chiến đấu liên miên, không ngừng từ đó hấp thu kinh nghiệm cùng tri thức, sau đó thì không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cho nên đây liền là chỉ áp dụng đối với người có vần sáng thế giới. Là đứa con riêng của thế giới mới có thể sống ở cái này phương thức huấn luyện. Nếu không phải nhân vật chính, người sẽ chết, khi mà không có tốt một cái sensei, cũng cần phải có một cỗ liều chết khí thế và không từ bỏ quyết ý tiến tới. Mới có thể đang chiến đấu không ngừng đột phá chính mình. Mà Uzumaki Kushina và Uchiha Mikoto liền là trong nguyên tắc mẹ của hai nhân vật chính ở thế giới này. Tuy là thế giới này đã bị Senju Azuma đảo lộn, không còn như nguyên tắc, nhưng mà hai người bọn họ liền trong thân mình ít nhất vẫn có vầng sáng thế giới. Khi bị Senju Azuma áp dụng cái này huấn luyện, chân chính dùng một bộ liều mạng tranh đấu tư thế liều mạng chiến đấu thời điểm. Trời sinh không gì sánh được kiên cường Uzumaki Kushina cùng trí tuệ không yếu Uchiha Mikoto liền to lớn tăng trưởng. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, phối hợp tìm ra điểm yếu địch nhân. Sau đó kết thúc, Uzumaki Kushina hiện tại thật giống như một con sói điên cuồng cắn xé từng cái địch nhân. Dù cho bị đánh ngã xuống đất, cũng gắng gượng cắn răng đứng lên. Lần nữa liều mạng, còn Uchiha Mikoto liền là một trợ thủ xuất sắc. Phân tích địch nhân khi mà xem Uzumaki Kushina liều mạng chiến đấu. Sau đó liền phối hợp với Uzumaki Kushina tiêu diệt địch nhân. Có đôi khi liền Senju Azuma nhìn hai người biểu hiện thì khá là kinh ngạc. Trên người khí thế của Uzumaki Kushina và Uchiha Mikoto thì đã xuất hiện ra khí thế. Thậm chí so với một ít kinh nghiệm chiến trường ninja càng mạnh. Sau đó kết quả chính là đương nhiên là Uzumaki Kushina và Uchiha Mikoto chiến thắng địch nhân. Chúng ta thắng thật chiến thắng, Uzumaki Kushina nói, quá tốt rồi Kushina, chúng ta làm được, Uchiha Mikoto mừng phát khóc, ôm lấy Uzumaki Kushina nói, Kushina liền mê mang đứng tại chỗ tùy ý cho Uchiha Mikoto ôm lại. Hầu như quên mất hành động, không biết bị thương kiệt sức hay không, thở hổn hển, máu không ngừng chảy ở chỗ vết thương, nhưng mà trên môi khóe cười. Như vậy, chúng ta liền thắng, Uzumaki Kushina nhìn thấy xác trung nhẫn bị giết thì nhất thời vui mừng. Đúng vậy, chúng ta thắng, Uchiha Mikoto nói, bốp, bốp, bốp, lúc này tiếng vỗ tay truyền tới. Senju Azuma mỉm cười nhìn Uzumaki Kushina và Uchiha Mikoto hài lòng nói làm rất tốt. Sensei, chúng ta thắng. Uzumaki Kushina liền thủ thế thắng lợi đối với Senju Azuma, Uchiha Mikoto và Uzumaki Kushina vui mừng thắng lợi, chạy đến ôm lấy Senju Azuma, đồng thời hô lên Sensei, ngài xem, chúng ta thắng, rất tốt, hiện tại hai em có thể làm quen với chiến trường chiến đấu là tốt rồi. Nhưng mà thương không nhẹ đâu. Để ta xem, Senju Azuma liền đối với Uzumaki Kushina và Uchiha Mikoto trị thương. Sau khi trị thương thì Senju Azuma lại giở trò cũ là khám toàn thân hai người. Sensei, ngươi có thể bỏ tay ra khỏi ngực ta sao? Uzumaki Kushina từ trong vui vẻ thì bị Senju Azuma tập kích ngực nhất thời nói. Đây là nghĩa vụ của Sensei. Phải xem xét coi em có bị thương gì không? Senju Azuma bỉ ổi nói. Cái của Mikoto dạo này phát triển tốt ra. Ngực to hơn mấy ngày trước. Senju Azuma một tay nhào nặng ngực của Uchiha Mikoto nói. Uchiha Mikoto khuôn mặt đỏ bừng. Ngượng ngùng để cho Senju Azuma giở mó. Cô cũng không phản kháng. Tựa như hành động của Senju Azuma là bình thường. Cũng bình thường, đối với mỗi thiếu nữ thì Bạch Mã Hoàng tử liền là đẹp trai. Tài giỏi cùng có quyền lực địa vị, mà Senju Azuma liền là hoàn hảo những điều kiện này. Cho nên từ khi mà thấy Senju Azuma thì Uchiha Mikoto liền bị mị lực của Senju Azuma mê hoặc. Thầm yêu Senju Azuma lúc nào cũng không hay. Hai loli đỏ mặt không dám nhìn nhau. Thân hình mặc cho Senju Azuma nhào nặng, thậm chí phối hợp theo. Tiếp đến sau đó thì Senju Azuma dẫn Uzumaki Kushina và Uchiha Mikoto đi săn các ninja của các làng khác từ trung nhẫn trở xuống ninja. Lâu dài thì hai người liền càng ngày càng thuần thục chiến đấu. Từ hai người hợp tác mới có thể đánh được trung nhẫn ninja. Nhưng mà sau một tháng thì hai người bọn họ đơn thương độc mã cũng có thể đánh bại được trung nhẫn ninja. Vũ Quốc, làng mưa, hiện tại thì một cầu cực mạnh khí thức đang nghe thuộc hạ bẩm báo tình hình thì nhất thời bạo phát chakra cực mạnh. Ánh mắt cực kỳ kiên kỵ cùng tức giận. Người xác định sao, thật là hắn ta đang ở đây. Salamander Hanzo cái kia cho dù chăn có đủ chặn hơn phân nửa mặt vẫn như cũ nhìn ra được mang theo một tia âm trầm. Theo tình báo nhân viên thông báo, chính xác là đến 70. Hanzo đại nhân, chúng ta cái hướng kia có chừng hơn 10 tiểu đội hạ. Trung nhẫn bỏ mình, một tên cũng ăn mặt cũng che mặt nạ phòng độc nói. Phải không người kia dĩ nhiên không ở phòng tuyến, mang theo hai cái hạ nhẫn đi tới chiến trường. Salamander Hanzo cái kia thanh âm cổ quái tiếng vọng, cuối cùng chỉ là mang theo một tiếng nhàn nhạt cảm thán. Senju Azuma sao, ta vẫn muốn gặp lại hắn. Hiện tại ngược lại là cho ta cơ hội. 10 năm cực khổ rèn luyện thì cũng có thể đánh với hắn 1-2. Salamander Hanzo lại thầm nói. Ánh mắt mang theo cực lớn chiến ý, truyền lệnh. Mệnh lệnh tập hợp lại thượng nhẫn ninja. Salamander Hanzo nói. Vâng, đại nhân, tên ninja trả lời. Sau đó liền ra hướng ra ngoài đi. Đi ra bên ngoài. Tên ninja đỏ ánh mắt liền hóa thành thần bí hoa văn con mắt đỏ. Không thể nghi ngờ đây liền là Mangekyo Sharingan của Uchiha bộ tộc con mắt. Vặn vẹo tiếng cười, cùng với nữa khuôn mặt âm trầm thù hận. Tên này không phải ai khác chính là Uchiha Gate, là người đầu tiên mà Senju Azuma đánh bại. Uchiha Gate sau khi ở trường học ninja bị đánh bại thì sau đó bị gia tộc cô lập. Cũng như là phân biệt đối xử. Không lâu sau do cừu hận hắn ta đã được Uchiha Madara phát hiện cùng đầu tư vào hắn ta. Sau đó thì tên Uchiha Gate này đi theo Uchiha Madara. Ngay khi mở được Mangekyo Sharingan thì hắn ta được an bài vào làng mưa. Mục đích đương nhiên là khống chế bố cục làng mưa. Từ một thiên tài, đến bị phân biệt cùng bỏ mặt, mang theo cực lớn thù hận. Hiện tại Uchiha Gate, kẻ bị lãng quên, một nhân vật không ai còn nhớ lại là một gã ảnh cấp cao thủ. Cách chương.